Thần ma hệ thống, chương 1077, mãnh thú Nam Hải, 2, góc truyện audio.com, Nhạc Trọng bám trên hải xà vương cấp 7, nhìn hàng loạt biến dị thú cấp 5 cấp 6 hiện ra, trong lòng tràn ngập kinh hãi, một cử động nhỏ cũng không dám. Hắn đơn giản nhìn quanh khu vực biển này, xung quanh có hơn 30 con biến dị thú cấp 5, biến dị thú cấp 6 cũng có đến 4 con. Số lượng mãnh thú khổng lồ này nếu đến được trái đất một ngày chúng nó lên bờ, Nhạc Trọng không biết được ngoại trừ đạn hạt nhân thì còn có gì có thể đối phó với những con mãnh thú khủng khiếp này. Trước mặt những con mãnh thú này, đến khi đột biến dị cũng chết trong giây lát. Nhạc Trọng bám trên thân thể hải xà vương cấp 7, hắn rõ ràng cảm nhận được tại vùng biển này có ánh mắt của một tên bá chủ biển khơi đang chằm chằm quét trên thân thể hắn. Nếu không phải hắn đang bám trên thân thể hải xà vương cấp 7, những con bá chủ biển khơi kia sẽ nhanh chóng tiến lên nghiền hắn thành bụi phấn. Hắn càng thêm không dám tùy ý nhúc nhích, hải xà vương cấp 7 sau khi triệu tập thủ hạ mới bơi về hướng biển rộng, đám thủ hạ cũng bơi theo nó về phía đại dương. Nhạc Trọng nhìn thấy một màn này, trong lòng âm thầm kêu khổ. Cách xa lục địa như vật sau này hắn muốn trở lại đại lục cũng thập phần khó khăn. Sau một ngày đêm đám mãnh thú hải xà vương cấp 7 bơi đến một vùng biển khác. Cùng với một cơn sóng lớn, một con ngư long cấp 7 lớn không gì sánh được, không có nửa điểm thua kém hải xà vương cấp 7 từ phía biển sâu xuất hiện. Sau lưng ngư long cấp 7 cũng có số lượng lớn biến dị thú cấp 5, cấp 6. Con hải xà vương cấp 7 nhìn thấy con ngư long cấp 7, hai mắt đỏ đậm mang theo bọt biển cuồn cuộn bơi đến. Con ngư long cấp 7 cũng hướng về phía con hải xà vương cấp 7 bơi tới. Con ngư long cấp 7 như một mũi tên nhọn lao tới cắn một cái trên đầu hải xà vương cấp 7, hàm răng sắc nhọn không gì sánh được của nó nhanh chóng xuyên qua lớp vảy của hải xà vương cấp 7, đâm vào bên trong thân thể của hải xà vương cấp 7, xé ra một vết thương thật lớn, một lượng lớn máu tươi chân quý từ trong thân thể của hải xà vương cấp 7 phun ra. Con hải xà vương cấp 7 kia cũng đồng dạng đớp chúng vào đầu ngư long cấp 7, xé rách thân thể ngư long cấp 7, lượng lớn tiên huyết từ thân thể ngư long cấp 7 bắn ra. Hai con cự thú cấp 7 dùng cách nguyên thủy nhất hung hăng vật lộn một chỗ, chúng nó gắt gao cắn đối phương, sau đó liều mạng giãy giụa cuồn cuộn bám chặt lấy nhau. Nhạc Trọng vốn là đang bám trên thân thể hải xà vương cấp 7, vừa mới bị lộn xuống dưới đã văng đi xa, rơi xuống một chỗ cách hải xà vương cấp 7 đến mấy trăm mét, thân thể chấn động đến khí huyết bất ổn, lần thứ hai phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Cuộc chiến cỡ này, hắn căn bản không thể nhúng tay vào. Hai con biến dị thú cấp 7 chiến đấu cực kỳ hung hoành, xung quanh chúng xuất hiện ngàn vạn bọt biển mờ mắt cao đến cả cây số, một cỗ sóng biển thật lớn hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch tất cả. Nhạc Trọng vừa mới rơi xuống biển cả lại bị văng đi một lần nữa, lần thứ hai bị bắn ra xa mấy trăm mét. Đó là tiên huyết của biến dị thú cấp 7. Đột nhiên một cỗ sóng biển màu đỏ cuồn đến chỗ Nhạc Trọng, mắt hắn sáng ngời, há miệng lớn hớp từng hớp nước biển chứa lượng lớn tiên huyết của biến dị thú cấp 7. Lượng tiên huyết của NS cấp 7 hòa lần trong nước biển trôi vào bụng Nhạc Trọng chợt. Góc truyện audio.com, hóa thành từng cỗ nhiệt lưu cuồn cuộn lưu động khắp cơ thể hắn, các tế bào của Nhạc Trọng trở nên thập phần tràn ngập sinh lực, cánh tay bị chém đứt của hắn cũng bắt đầu cấp tốc tái sinh. Tiên huyết của biến dị thú đối với con người chính là vật đại bổ, càng là cường đại biến dị thú tinh hoa huyết nhục của chúng đối với con người, hiệu quả lại càng cao. Tiên huyết của biến dị thú cấp 7 chính và vật đại bổ vô cùng chân quý đối với Nhạc Trọng. Nguồn nhiệt lưu nhẹ nhàng lưu truyền trong người Nhạc Trọng không chỉ đem đến cho hắn nguồn năng lượng tái sinh kỳ diệu và còn đem đến hàng loạt những ký hiệu huyền ảo. Chúc mừng người, hấp thu tiên huyết của biến dị thú cấp 7, kỹ năng tái sinh của ngươi thu được cộng 1 cường hóa. Nhạc Trọng nghe vậy trong lòng hơi vui vẻ, tái sinh này kỹ năng thập phần cường đại, giúp hắn chạy trốn rất nhiều loại tử vong uy hiếp, hiện tại có thể thu được cường hóa hắn cũng thập phần vui mừng. Đúng lúc này, một đạo thủy pháo từ phương xa truyền đến, trực tiếp oanh tạc trên cơ thể Nhạc Trọng, khiến hắn tiếp tục quăng ra xa, lại phun ra thêm một ngụm tiên huyết. Nhạc Trọng nhìn về hướng thủy pháo, chỉ thấy tại nơi ấy, một con ngư long cấp 5 và một con tôm càng đồng cấp 5 đã phát động toàn bộ nguyên lực tiến hành công sát. Đạo thủy pháo kia chính là đòn tấn công của con cua càng đồng. Nhạc Trọng chẳng qua là không cẩn thận nên bị ảnh hưởng. Thủy phao, băng chùy, băng nhận, thủy nhận, lôi kích cốt thứ những con biến dị thú cấp 5 cấp 6 kia đã đánh ra hết thực lực của mình, đều vận dụng nguyên lực của chính mình công kích về phía đối phương. Trong khu vực biển này, hầu như mỗi một khắc đều có lượng lớn xác tôm cá nổi trên mặt biển. Chúng đều bị ảnh hưởng lan ra từ trận chiến của những con biến dị thú cấp 5 cấp 6 kia. Trong xác của những con tôm cá hải long kia thường xuất hiện xác của những con biến dị thú cấp 3 cấp 4 thân dài 10 mét đến cả 100 mét, chúng cũng đồng dạng là bị ảnh hưởng lan ra từ trận chiến kia sát hại. Nhạc Trọng phát động kỹ năng ẩn mình cấp 2, thân mình lo lắng ẩn nấp trong vùng biển kia chờ đợi, rất sợ bị những con biến dị thú kia một chiêu đại ngộ sát. Nhưng dưới sự hỗ trợ của kỹ năng ẩn mình cấp 2, những con biến dị thú cấp 5 cấp 6 kia cơ hồ cũng không thèm để ý đến sự tồn tại như con kiến hôi của con người này. Đó là biến dị thú cấp 4, liều mạng, Nhạc Trọng đột nhiên thấy xác một con rắn nước cấp 4 trôi đến gần hắn khoảng 200 mét, hắn mắt sang slan, bơi qua đó. Hắn rất nhanh bơi tới trên thân thể của con biến dị thú cấp 4 kia, lập tức chui vào óc con biến dị thú cấp 4 này, lấy hết đi óc máu và tinh hạch của con biến dị thú cấp 4 này. Lại là một con biến dị thú cấp 4 nữa, lần này gặp may rồi. Nhạc Trọng vừa mới chui ra từ thân thể con rắn nước cấp 4 kia, lại thấy xác một con biến dị thú cấp 4 ở phía xa, hắn trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, nhanh chóng bơi đến, lấy hết tinh hạch của nó ra. Trong khu vực biển này đang diễn ra cuộc chiến khốc liệt giữa hai con biến dị thú cấp 7 và vô số biến dị thú bá vương cấp 5 cấp 6. Nhưng xung quanh đây cũng có rất nhiều biến dị thú cấp 3 cấp 4 bị kẹt lại. Trong vùng biển Lam Hải đầy dãy biến dị thú, số lượng hải biến dị thú cấp 4 cực kỳ khổng lồ, những con biến dị thú hiếm gặp trên trái đất ở đây đều có tùy. Góc truyện audio.com, tiện đều có thể nhìn thấy. Cách chương.